nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 3, lấy thân nuôi cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Giang Thần Y lấy từ hòm thuốc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Nói với Thẩm Thanh Yến, điện hạ, trong này đựng toàn là dược cổ. Bắt đầu đi, Thẩm Thanh Yến lạnh lùng nói. Chỉ thấy Giang Thần Y mở hộp gỗ, một con sâu nhỏ xấu xí từ trong bò ra. Đối diện với ánh mắt của Lâm Sơ, chỉ nhìn thôi, Lâm Sơ đã thấy hoảng sợ. Nghĩ đến cảnh con sâu đáng sợ này sẽ cắn rồi chui vào cơ thể mình, rồi hàng tháng cậu phải nuôi dưỡng nó, trong lòng cậu không khỏi run rẩy. Sợ Thẩm Thanh Yến nhận ra sự sợ hãi ấy, cậu đành căng mặt nhỏ trắng bệch ra vẻ như không có gì. Tiểu công tử, mời ngươi cởi áo trên người. Còn phải CQN áo nữa sao? Trên mặt Lâm Sơ thoáng ửng hồng. Trong phòng lúc này ngoài Giang Thần Y còn có cả Đoan Vương và La Đại Nhân. Trước mặt nhiều người như vậy mà cởi áo tháo thắt lưng, cậu thật sự thấy khó xử. Có thể không cởi được không? Lâm Sơ nhỏ giọng hỏi. Dược cổ phải từ da thịt nơi ngực chui vào, nên bắt buộc phải cởi. Đành vậy, thấy không thể thoái thác, Lâm Sơ đành run rẩy cởi đai lưng. Từng lớp quần áo rơi xuống đất, khi chỉ còn lại lớp cuối cùng, động tác cậu khựng lại một thoáng. Cậu nhắm mắt, cắn môi, sắp kéo nốt áo cuối cùng xuống thì bên tai vang lên giọng trầm thấp, đầy uy lực, đều ra ngoài. Thẩm Thanh Yến xa sầm mặt, trông như có chút không vui. Đôi mắt đen của hắn dừng lại trên ngón tay run rẩy của Lâm Sơ. Làn da trắng nõn phủ một lớp ửng hồng nhàn nhạt, vô cùng mê người. La Quan nghe lệnh, vội xoay người bước nhanh ra ngoài. Thực ra vừa rồi gã đã thấy bầu không khí cực kỳ lúng túng, giờ thì càng không dám nán lại thêm một giây. Giang Thần Y trao hộp dược cổ cho Thẩm Thanh Yến, dặn dò vài câu rồi nói, vậy chuyện nuôi cổ cho tiểu công tử, phiền giao lại cho điện hạ. Người còn lại cũng lui ra. Căn phòng lập tức yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của hai người. Không hiểu sao, Lâm Sơ lại cảm thấy ở riêng với Đoan Vương điện hạ còn khiến cậu thẹn thùng hơn khi bị mấy người nhìn lúc nãy. Nhưng nghĩ đến chuyện Đoan Vương vốn thanh khiết, chẳng hề hứng thú với loại tiểu quan xuất thân từ lâu túy nguyệt như cậu, trong lòng cậu mới dần an tâm. Không đợi Đoan Vương lên tiếng, cậu nhanh chóng cởi nốt lớp áo cuối cùng, lộ ra thân trên trắng trẻo mảnh mai. Cậu ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Yến. Điện hạ, có thể bắt đầu nuôi cổ. Nhưng Thẩm Thanh Yến lại không hề động. Ánh mắt hắn như bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, nhìn đến mức không rời được. Điện hạ, Lâm Sơ nghi hoặc, Thẩm Thanh Yến hoàn hồn. Trong lòng lại cảm thấy khó hiểu với sự khác thường của bản thân. Hắn vốn mắc chứng ưa sạch sẽ, chưa từng thích da thịt gần gũi người khác. D.C.V. Ân cũng khắc chế rất tốt. Vì vậy dù đã hơn 20, hắn vẫn giữ mình trong sạch. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại nổi lên chút ý nghĩ không nên có với một tiểu quan như Lâm Sơ. Lông mày hắn nhíu chặt, hỏi, ở lâu túy nguyệt, ngươi đã học những thủ đoạn gì? Lâm Sơ ngơ ngác, hả? Cậu tròn mắt nhìn Thẩm Thanh Yến, vẻ mặt vô tội. Thẩm Thanh Yến siết chặt chân mày. Chính là như vậy, Lâm Sơ luôn dùng ánh mắt vô tội ấy nhìn người khác. Nhưng chớ trêu thay, đó lại là một đôi mắt giống hồ ly, càng tỏ ra vô tội càng khiến người khác muốn dỗ dành, khiến vẻ phong tình trong mắt cậu thêm động lòng người. Thẩm Thanh Yến thầm nghĩ chắc mình có bệnh, chẳng lẽ vì cấm dục quá lâu nên đến cả một tiểu quan cũng khiến hắn động lòng. Lâm Sơ không biết Thẩm Thanh Yến đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt kia ngày càng khiến cậu sợ hãi. Cậu không biết mình làm sai điều gì, chỉ dám co rúm người lại, sợ chọc giận điện hạ. Thẩm Thanh Yến không nói thêm, hắn làm theo lời Giang Thần Y, lấy con sâu trong hộp đặt lên ngực Lâm Sơ. Con sâu nhỏ lạnh buốt bò trên da thịt, men theo ngực cậu mà di chuyển. Lâm Sơ chỉ thấy ngực tê dại, nhột nhột khiến cậu vô thức khẽ cựa người. Nốt ruồi đỏ giữa mày cậu càng trở nên rực rỡ. Chẳng mấy chốc, chỗ con sâu bò qua đều nổi lên từng mảng hồng nhạt. THNTHTIANNN bị nhuộm thêm sắc hồng đào. Lâm Sơ xấu hổ không chịu nổi. Càng khiến cậu ngượng ngùng hơn là ánh mắt Thẩm Thanh Yến. Hắn đang nhìn chằm chằm vào con sâu ấy. Nó bò đến đâu, ánh mắt hắn theo dõi đến đó. Lâm Sơ chỉ mong Thẩm Thanh Yến đừng nhìn nữa. Nhưng cậu nào dám nói. Chỉ có thể đưa tay ôm ngực, muốn tránh đi ánh mắt nóng rực kia. Buông tay, Thẩm Thanh Yến lại không vui. Vâng, Lâm Sơ ngoan ngoãn buông tay xuống. Thẩm Thanh Yến khẽ nhớn mày. Quả thật là rất nghe lời. Khi Lâm Sơ tưởng con sâu sẽ bò khắp toàn thân thì đột nhiên nó dừng lại trên ngực. Bất ngờ cắn một cái rồi chui thẳng vào trong cơ thể cậu. A, Lâm Sơ đau đớn kêu lên một tiếng. Không kịp đề phòng đã bị con sâu cắn một phát. Đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người run rẩy không còn chút sức lực. Thì ra khi dược cổ xâm nhập vào cơ thể lại đau đớn đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt cậu tối sầm. Cảm giác như sắp ngất đi. May mà có một đôi tay vững chắc đỡ lấy. Rất đau sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thanh Yến nhìn Lâm Sơ. Người đang vì nuôi cổ mà đau đến sắc mặt trắng bệch. Dù đã sớm quyết định chọn cậu để nuôi cổ, nhưng nhìn cảnh này khiến hắn bất giác do dự. Liệu có nên để Lâm Sơ tiếp tục nữa không? Thế nhưng dược cổ là vật hiếm có trên đời. Muốn nuôi dưỡng một con phải tốn mấy chục năm. Một khi cổ đã nhập vào cơ thể thì không có đường lui. Bất kể Lâm Sơ có chịu đựng nổi hay không, từ nay cậu chỉ có thể nuôi cổ. Đau quá, đau quá, điện hạ, ta đau quá. Lâm Sơ kêu gào thảm thiết, nắm chặt tay Thẩm Thanh Yến. Lúc này chẳng còn để tâm đến nỗi sợ hãi Đoan Vương nữa. Chỉ mong có người giúp cậu giảm bớt phần nào cơn đau đớn. Sau khi con dược cổ chui vào ngực cậu, lập tức dấy lên cảm giác đau đớn xé lòng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, sức lực cạn kiệt ngã vào trong ngực Thẩm Thanh Yến. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay áo của hắn. Như thể vậy sẽ khiến nỗi đau vơi đi phần nào. Thẩm Thanh Yến theo bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, chẳng hiểu sao bàn tay vốn định đẩy ra lại dừng lại. Đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Không đau, một lát nữa sẽ qua thôi. Ngoan nào, giọng điệu cứng nhắc, sắc mặt gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Đoan Vương làm chuyện an ủi người khác. Hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chỉ là khi thấy Lâm Sơ trong ngực mình đau đớn đến như sống giờ chết giờ. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên chút chua xót khó hiểu. Đau thế này mà cũng dám nhận nuôi cổ. Sớm biết vậy thì đã chẳng chọn cậu. Ta có thể, điện hạ, ta không đau. Có lẽ nghe được ẩn ý trong lời Thẩm Thanh Yến. Giữa cơn đau đớn Lâm Sơ bỗng tỉnh táo hơn. Cậu sao có thể để lộ bộ dạng yếu ớt thế này trước mặt điện hạ? Nếu bị nhìn thấy, nhất định điện hạ sẽ hối hận vì đã để cậu nuôi cổ. Cậu vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Thanh Yến, gắng gượng chống đỡ cơ thể, nở một nụ cười tái nhợt. Ta không sao, không đau, nhưng mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn xuống. Thẩm Thanh Yến sao lại không nhìn ra cậu đang gượng ép? Dù vậy, với hắn mà nói, Lâm Sơ chỉ là một thuộc hạ tạm thời được chọn. Cậu đã muốn gắng gượng thì hắn cũng không cản. Thu tay về, hắn đứng dậy nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ là lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Dính nhớp khó chịu, tạ, cảm tạ điện hạ. Lâm Sơ yếu ớt dựa vào đầu giường nói, đợi đến khi Thẩm Thanh Yến rời đi, cậu mới dám hoàn toàn thả lỏng, nằm vật ra giường. gắng gượng chịu đựng cảm giác dược cổ ăn mòn từng đợt trong cơ thể. Khó khăn lắm mới ngất đi, rồi lại bị cơn đau đánh thức. Cứ thế giày vò suốt một ngày một đêm, khi tỉnh táo lại thì đã là ngày hôm sau. Lúc này, Lâm Sơ hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi vã ra như tắm, gối và người đều ướt nhẹp, cả người choáng váng, sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Hơi thở mong manh như mang tử khí. Nước, ta muốn uống nước. Cổ họng cậu khô khốc, đôi môi chẳng còn chút sắc hồng ngày thường, khô nứt đến mức sắp rách, nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn gọi. Lâm Sơ nhắm mắt, cảm giác nếu không uống được nước thì mình sẽ chết mất. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết, nhưng không thể là ngay lúc này. Cậu chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy, định xuống giường lấy nước uống. Thế nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã bủn rủn, cả người ngã nặng nề xuống sàn lạnh băng. Cậu ngất đi một lần nữa. Phủ Đoan Vương, dưới tán liễu trong sân, Thẩm Thanh Yến ngồi ngay ngắn đánh cờ với người khác. Nhìn bàn cờ, hiển nhiên hắn đang chiếm thế thượng phong. Hoàng thúc, hôm nay sao người nóng nảy thế, ép ta đến mức không còn một mảnh giáp. Thái tử Thẩm Hạc Quy nhìn chằm chằm bàn cờ, vẫn còn sợ hãi. Bên cạnh, Tô Thanh Lạc cười nhẹ, điện hạ, có khi nào ngài thắng được đâu. Thẩm Hạc Quy dùng quạt gõ nhẹ lên trán Tô Thanh Lạc. Tô Thanh Lạc, ngươi là thư đồng của ai hả? Sao lại hướng ra ngoài thế này? Thẩm Thanh Yến nhìn bọn họ đùa giỡn, mà tâm trí lại để đâu đâu. Hôm qua sau khi cho Lâm Sơ nuốt cổ trùng, hắn rời biệt viện, chỉ căn dặn hạ nhân chăm sóc cậu, chứ không quay lại xem tình hình. Không biết giờ cậu thế nào rồi? Không được, không được nữa. Thẩm Hạc Quy ném quân cờ sang một bên. Muốn chơi xấu, ngày thường Thẩm Thanh Yến nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nhóc. Nhưng giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Lâm Sơ. Hình ảnh Lâm Sơ khi nuốt cổ, hình ảnh cậu đau đớn run rẩy trong lòng hắn, hình ảnh khóe mắt ngấn lệ của cậu, ngón tay vô thức siết chặt quân cờ, đến nỗi quân cờ đen trong tay bị bóp nát thành bột. Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc đều giật mình kinh hãi, không nhịn được mà khẽ thì thầm, sao ta thấy Hoàng Thúc có vẻ giống bộ dạng kẻ dục cầu bất mãn vậy? Có khả năng lắm. Mấy hôm trước còn nghe nói Hoàng Thúc từ Lâu Túy Nguyệt mang về một tiểu quan. Ngài biết Hoàng Thúc xưa nay vốn không dính dáng đến mấy chuyện này, thế mà lại phá lệ bỏ tiền chuộc một tiểu quan về. Rõ ràng là từ trên người tiểu quan kia mà tìm được thú vị, nếm mùi rồi khó dứt. Giờ điện hạ ngài lại rủ Hoàng Thúc đánh cờ, chẳng phải làm chậm trễ chuyện tốt của ngài ấy sao? Không ngờ Hoàng Thúc thanh lãnh như thế mà cũng có một mặt cầm thú vậy. Nghe bọn họ thì thầm, giữa lông mày Thẩm Thanh Yến nhíu chặt, các ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Hoàng Thúc, thành thật khai đi, chuyện tiểu quan ở Lâu Túy Nguyệt rốt cuộc là thế nào? Thẩm Hạc Quy và Thẩm Thanh Yến tuổi tác xấp xỉ, lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy ngoài miệng gọi là Hoàng Thúc, nhưng trong cách cư xử thì chẳng hề phân biệt trên dưới. Thẩm Thanh Yến cũng không định giấu bọn họ, chỉ là tìm người để nuôi cổ thôi. Vừa nghe đến hai chữ nuôi cổ, cả hai hiểu ngay, Túc Tuyết hiện giờ vẫn còn trúng độc chưa tỉnh, hôn mê bất tỉnh. Nhắc đến Kiều Túc Tuyết, sắc mặt Thẩm Hạc Quy cũng không được tốt. Kiều Túc Tuyết là chi kỷ của hắn, cũng là con trai út của hầu phủ Ninh Viễn, người trấn thủ biên quan. Hai người vốn rất thân thiết, mấy hôm trước cùng đi du ngoạn thì bị kẻ khác ám hại. Kiều Túc Tuyết trúng độc từ mũi tên, tính mạng bị đe dọa, may mắn gặp được một vị thần y cứu giúp, giữ được mạng, nhưng muốn tỉnh lại thì chỉ có thể tìm dược nhân nuôi cổ, mỗi tháng dùng máu để nuôi dưỡng. Như vậy mới có thể hoàn toàn bình phục. Vị thần y đó còn nói phải tìm một người có cùng ngày tháng năm sinh với Kiều Túc Tuyết, giữa mày có nốt ruồi đỏ như chu sa, mới có thể làm dược nhân nuôi cổ. Vì thế Thẩm Thanh Yến mới tìm đến Lâm Sơ. Vị thần y đó thật sự đáng tin cậy sao? Thẩm Hạc Quy hơi lo lắng. Thẩm Thanh Yến cười lạnh. Chẳng qua là người của nhị hoàng tử thôi. Thế mà hoàng thúc ngươi vẫn nghe theo. Thật sự tìm người đến nuôi cổ. Ánh mắt Thẩm Hạc Quy mang theo trách cứ. Chỉ mong đừng làm hại Túc Tuyết. Đã hỏi qua thái y rồi. Nuôi cổ đúng là có hiệu quả. Chỉ là không nhất thiết phải đúng như lời tên thần y kia nói. Hắn nói quá rõ ràng. Khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ có mục đích riêng. Dù Thẩm Thanh Yến đã điều tra. Thấy Lâm Sơ và nhị hoàng tử không hề có quan hệ. Nhưng ai biết được có phải cậu che giấu quá giỏi hay không? Cứ giả vờ như không phát hiện gì. Đem Lâm Sơ ra làm dược nhân nuôi cổ rồi quan sát xem nhị hoàng tử rốt cuộc có mưu đồ gì. Còn về phần Lâm Sơ, cho dù cậu có giả vờ vô tội yếu đuối hay thật sự hoàn toàn không biết gì, thì một khi đã rơi vào bàn cờ này, cũng không thể thoát thân, chỉ có thể mặc người sắp đặt như một quân cờ. Ta còn thấy thương cho cái tiểu quan bị thúc bắt đi nuôi cổ kia. Thẩm Hạc Quy cười nói, nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm. Cũng đúng thôi, một tiểu quan trong chốn phong nguyệt, sao có thể lọt vào mắt hoàng thúc được? Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một tiểu quan mà thôi. Thẩm Thanh Yến nhấp một ngụm trà, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Cách Trương.